Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, đã từng có người vì Konoha kiến thiết thiêm chuyên gia. Khởi bạo phù, lượng tử bạo đạn, Ryujiri cuối cùng thanh âm theo phong ấn thuật kiểu trong truyền ra. Một viên quân lục sắc đồ trang lượng tử bạo đạn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Công kích này vị trí như thế nào chuyển lệch được xa như vậy? Minato chứng kiến đạo này công kích từ phía trên bên cạnh xẹt qua. Đã rơi vào ít nhất ngoài ngàn mét xa xa. Oanh, mãnh liệt tia chớp, sóng khí, sóng xung kích kéo tới. Thật mạnh, Minato trong lòng căng thẳng. Đồng tử co rút lại, mồ hôi lạnh theo cõng kẹp chảy ra. Vù vù vù, tiếng gió gào thét, sóng khí quét ngang. Dù cho cách xa như vậy, Minato như trước có thể cảm nhận được một chiêu này tên là lượng tử bạo đạn thuật ảnh hưởng. Bất quá hoàn hảo, ảnh hưởng uy lực không mạnh. Phong ấn kết giới nhẹ nhõm ngăn cản xuống. Nếu như thuật này chính diện trúng mục tiêu bọn hắn mà nói, đoán chừng coi như là Minato cũng không có phương pháp cứu ở đây tất cả mọi người. Trừ phi Minato dùng phi lôi thần chi thuật đem công kích chuyển di đi. Kế tiếp, ong vàng số cũng không có làm tiếp ra thực chất tính chống cự. Kim cương phong tỏa hạn chế trụ ong vàng số hành động. Hơn nữa theo ong vàng số bên trong sách ra một cái tóc trắng tiểu quỷ. Bắt được Gori Ryujiri một quả. Ta chảo được hắn Minato. Nữ hài hưng phấn tiếng la từ dưới phát trong rừng rậm truyền ra. Ầm ầm, mất đi điều khiển ong vàng số từ không trung rơi xuống. Cán gãy không ít cây cối. Phía dưới ninja sớm tránh đi. Minato cũng ở đây ong vàng số rơi xuống trước theo ong vàng số đỉnh ly khai. Vất vả ngươi rồi Kusinai. Minato cưng chiều nhìn về phía Kusinai. Mà Kusinai cũng đem thuật thu hồi. Bị khóa dây xích theo ong vàng số trong lôi ra Ryujiri bị. Được ném trên mặt đất. Vẻ mặt khó chịu nhìn xem hai người. Minato một đầu tóc vàng, Kusinai một đầu tóc đỏ. Ryujiri tỏ vẻ mỹ thuật tạo hình lão sư nói đối với. Kurenai xứng vàng, sáng trưng, quả thực chợt hiện mù mắt trò muốn. Chính là như vậy cái tiểu hài tử tại khống chế cái kia đại gia hỏa sao? Kusinai tò mò đánh giá Ryujiri. Ừ, bất quá lần này thật sự là may mắn mà có đại gia. Minato khiêm tốn nói ra. Mà bên kia, tóc vàng thanh mâu Yamanaka Inoichi thu được thông tin lớp tầng tầng tin tức truyền đến. Đối với còn lưu lại Konoha Narashikaku đám người nói, Minato bọn hắn làm xong, đã bắt được mục tiêu Gori Ryujiri. Ha ha, thật tốt quá, ninja đám nhao nhao thở dài một hơi. Bất quá Shikaku rồi lại nghi ngờ nói, nhanh như vậy, coi như là phong ấn lớp chuẩn bị thỏa đáng. Đối phương cũng có thể có dãy dụa lực lượng đi. Tự hồ là bởi vì công kích của đối phương lệch, cho nên mới phải nhanh như vậy chấm dứt chiến đấu đấy. Yamanaka Inoichi nói ra, lệch, nha, bất kể như thế nào. Cuối cùng kết thúc, cảm giác giống như là một trận trò khôi hài a. Cụ thể làm sao bắt ở đối phương chờ một lát sẽ biết. Shikaku cũng sẽ không có hỏi nhiều. Như vậy ta hãy đi về trước hướng hỏa ảnh giả đại nhân phục mệnh. Minato đem đã đóng gói trói tốt. Ryujiri mang theo. Chuẩn bị dùng phi lôi thần trở về. Ừ, đợi một chút. Ta nói ra suy nghĩ của mình. Ryujiri vội vàng hô. Minato lông mi nhảy dựng. Một loại điềm không may tại trong lòng công tác chuẩn bị. Người muốn nói gì? Minato đã chuẩn bị kỹ càng. Lấy hắn có thể chơi chuyển phi lôi thần phát triển thần kinh tốc độ phản ứng thề hắn tuyệt đối sẽ không làm cho Ryujiri lại tuôn ra cái gì mãnh liệt nguyên liệu. Ta liền muốn hỏi một chút Kurama về người của hắn trụ lực lượng bị người khô. Chấm ngoặc kép, bá, một trận gió thổi qua, vài miếng lá cây bay múa. Ai, người đâu? Trước mắt hai người đột nhiên biến mất. Kusinai tỏ vẻ các ngươi đang đùa cái gì? Minato trong nhà, dù là trước sau như một ôn hòa Minato cũng không khỏi mặt đen lên. Kém một điểm, vừa mới liền kém một điểm. cái này tên tiểu quỷ lại phải nói ra cái loại này, Jinchuriki làm tu tu sự tình vĩ thú là cảm giác gì, kỳ quái đề tài. Đã đủ rồi tiểu quỷ. Minato rõ ràng tức giận, kêu người nào tiểu quỷ đây? Bổn đại gia niên kỳ cần phải so với ngươi thấy được lớn. Ryuziri không cam lòng yếu thế nói. Ai, nhận thức cóc tiên nhân, còn nói tuổi của mình rất lớn. Nhưng mà bề ngoài rõ ràng chính là một cái tiểu thí hài, chẳng lẽ là biến thành tiểu hài tử lão yêu? Quái, bất quá Minato không có thời gian đi não động rồi. Hắn phải đem Ryuziri đưa đến Hokage đại nhân nơi nào đây? Nếu như hắn một mình cùng Ryuziri tiếp xúc quá lâu nhất định sẽ làm cho người chỉ trích đấy. Thân thể chỉ là phụ thuộc, linh hồn mới là bản chất. Mặt khác, đem ta đưa đến đệ tam chỗ đó lúc trước ta có hai câu nói sẽ đối ngươi nói. Ngươi lại muốn nói? Cái gì? Minato đã đối với Ryuziri miệng đã có thật sâu phòng bị. Thứ nhất, Kusinai không lâu sẽ chết. Ngươi không ngăn cản được. Ryuziri tự tin nói. Thứ hai, Konoha sắp bị phá hủy. Cái này ngươi ngược lại là có thể ngăn cản. Nghe vậy, Minato cả kinh, nhưng chấn định nhìn chăm chú lên Ryuziri. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ryuziri rồi lại không quan tâm nói. Nha, hơn 10 năm trước, Hỏa Quốc Konoha thôn cùng núi quốc gia Dương Viêm thôn giao chiến lúc. Konoha giống như mới xây không ít kiến trúc a. Chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Minato khó hiểu. Người đoán thử coi những cái kia trong kiến trúc có bao nhiêu chương khởi bạo phù. Ryuziri ném ra một cái nặng bum tấn. Cái gì? Minato đem thư hơi thở rất nhanh tổng hợp một lần Konoha cùng Dương Viêm thôn giao chiến. Lúc ấy tu kiến kiến trúc. Trong kiến trúc có bao nhiêu chương khởi bạo phù. Đây hết thảy đầu để lộ ra một cái ý tứ. Người nói là lúc trước Dương Viêm thôn phái gián điệp tại. Chúng ta Konoha thả ở khởi bạo phù. Chuẩn xác mà nói là trải rộng Konoha a. Dù sao lúc trước Dương Viêm thôn thế nhưng là ý định một lần hành động phá hủy Konoha đấy. Ryuziri vừa cười vừa nói. Bạo tạc nổ tung chính là nghệ thuật nha. Có muốn hay không cùng một chỗ thưởng thức Konoha hủy diệt đồ sộ tình cảnh đây? Minato tự động không để ý đến Ryuziri đằng sau một câu. Nếu quả thật là như thế này, như vậy nhất định phải lập tức hướng Tam Đại Mục báo cáo. Minato lập tức mang theo Ryuziri hướng hỏa ảnh giả lâu xuất phát. Trên đường Ryuziri còn trêu chọc Minato. Như thế nào không có ở đây Hokage trong lầu thả một cái phi lôi thần thuật kiểu đây? Nhiều như vậy thuận tiện. Ha ha, Minato tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Hokage lầu cái loại địa phương đó tại sao có thể ấn xuống phi lôi thần thuật kiểu? Đây không phải làm cho người ta nhược điểm này. Kỳ thật chờ ngươi lên làm Hokage liền không thành vấn đề. Muốn bay cái nào bay cái nào? Ryuziri thuận miệng nói ra. Nhưng mà trong lời nói nghiễm nhiên đem Minato trở thành Hokage một chuyện trở thành sự thật. Minato không nói tiếng nào. Bành bành, tiến đến, Tam Đại Mục, Gori Ryuziri đưa đến. Minato đem Ryuziri buông. Tam Đại Mục Hokage Sarutobi Hiruzen chứng kiến thân cao một thước hai nhỏ Ryuziri. Cười lạnh nói, thật sự là hậu sinh khả úy a. Tiểu gia hỏa bổn sự không tệ lắm. Bất quá ngươi lẻn vào Konoha đến cùng. Chấm ngoặc kép, hậu sinh, ngươi nói người nào? Ryuziri không chút khách khí đã cắt đứt Sarutobi. Ta tốt xấu coi như là xem qua Ututuki Kaguya tay xé thập vĩ người. Ngươi rõ ràng gọi ta hậu sinh. Ryuziri mở ra thuận miệng nói bậy hình thức. Ututuki Kaguya, thập vĩ. Sarutobi tỏ vẻ trợn mắt con chó ngốc. Ừ. Ututuki Kaguya chính là các ngươi trong miệng lục đạo tiên nhân. Thập vĩ liền là, chính là một đuôi thêm hai đuôi thêm tam vĩ một mực thêm đến Kyubi. Sarutobi tỏ vẻ mặt trời chó, giống như mang về một cái tổ tông cấp nhân vật. Trẻ tuổi Minato nhập lại không hiểu nhiều những thứ này. Tuy rằng lục đạo tiên nhân cùng thập vĩ thật là ngậm trong mồm. Nhưng mà hiện tại quan trọng là, khởi bạo phù sự tình. Tam Đại Mục, có một cái rất trọng yếu tình huống. Minato cảm thấy phải cắt ngang một cái đệ tam cùng Ryuziri. Bằng không thì hôm nay khả năng liền trì hoãn ở chỗ này rồi. Mới vừa từ Gori Ryuziri chỗ lấy được tin tức, Konoha khả năng có trọng đại nguy cơ. Chấm ngoặc kép. Tiếp theo, Minato đem Ryuziri nói với chuyện của hắn thuật lại một lần. Ryuziri lại nói 30 năm, dưới chôn khởi bạo phù trận đều không có bị người phát hiện. Là không phải là bởi vì Konoha Hyuga nhất tộc đều so sánh tôn trọng người khác việc riêng tư đây. Hyuga Hayashi, không sai, chúng ta Hyuga nhất tộc đều là chính nhân quân tử, cũng không tùy tiện loạn dùng Byakugan rình coi. Đại gia nhất định phải tin tưởng chúng ta a. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.